Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 84, Nhật chiếu Kim Sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa đến nửa tiếng, xe dừng lại một cách vững chắc trên đỉnh núi vắng lặng. Lê Ảnh bỗng nhiên quên mất con đường núi hiểm trở, như thấy vàng, cô liền tháo dây an toàn, mở cửa xe và nhảy xuống. Không khí trên đỉnh núi thực sự trong lành hơn, cô khoanh tay sau lưng, đứng trên đỉnh núi nhìn ngắm ngọn núi tuyết đối diện. Miễn là trời trong xanh, Soroyer nói rằng lúc 6 giờ chiều nhất định sẽ thấy. Mặt trời sắp lặn rồi, chắc là sắp thấy. Hứa Cảnh Tây không trả lời. Anh ngồi trong xe, quay đầu châm một điếu thuốc, không thể hiểu được sở thích của cô gái nhỏ, im lặng không nói. Chẳng thể nào bảo ngọn núi này xấu xí, để phá hỏng hứng thú của cô. Mặc dù thực sự khá xấu, ở quê nhà có nhiều ngọn núi tuyết đẹp hơn nhiều. Những năm trước Lương Văn Giật đi trượt tuyết, ở quê nhà ngọn núi nào cũng có thể gọi là kỳ quan. Liếc nhìn máy ảnh ở ghế phủ, Hứa Cảnh Tây lười biếng nói. Cần máy ảnh không? Không cần máy ảnh. Cô bỗng nhiên chạy nhanh đến ghế sau, mở cửa xe, thân hình mềm mại leo lên, lấy ra bảng vẽ và túi dụng cụ màu. Lén bảo Soraya mang đến. Nếu Hứa Cảnh Tây biết mình bị ép phải ở đây để cô vẽ tranh, chắc anh sẽ tức giận. Nhưng cô cứ làm vậy. Hứa Cảnh Tây thấy rõ hành động của cô, lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, nhướng mày nhẹ nhàng. Tôi còn phải ở đây để cô vẽ à? Ý của anh rõ ràng là không muốn. Có thể không, ông chủ? Lê Ảnh đứng bên xe, ôm đầy đủ dụng cụ, lại nói một cách nhẹ nhàng và cẩn thận. Có thể không, ông chủ? Phải tận mắt nhìn thấy, những gì vẽ ra mới có hồn. Đợi một lúc lâu, cô cứ hỏi, đối diện với sự im lặng của Hứa Cảnh Tây. Cô biết mình đã vượt quá giới hạn, vẫn giữ nụ cười điềm đạm. Không sao đâu, ông chủ có việc cứ đi trước, đợi tôi vẽ xong, tôi có thể tự về, tôi nhớ đường xuống núi. Ánh mắt Hứa Cảnh Tây vẫn dừng trên khuôn mặt cô, bất chợt cười nhẹ. Ai dám để cô một mình, lỡ bị sói bắt đi thì sao? Ngay lúc đó, cô xúc động đến rơi nước mắt, cười đáp. Cảm ơn ông chủ. Hứa Cảnh Tây nhìn cô, sao lại thích vẽ tranh đến vậy? Cô như một đứa trẻ 3 tuổi ngây thơ, yêu thích. Khi vẽ tranh, tâm trạng em yên tĩnh và tận hưởng nhất. Thật là buồn cười khi yêu thích, nếu không ai trân trọng, tình yêu của cô có giá trị bao nhiêu? Cùng lúc đó, Lê Ảnh cảm nhận được ánh sáng lóa qua, rất sáng. Quay đầu lại, bầu trời trong xanh như gương, mặt trời lặn dần dần soi sáng ngọn núi tuyết Rainier. Thời gian không thể nói là dài, từ từ, đỉnh núi tuyết bạc sáng rực rỡ. Như được rửa qua nước, sáng lấp lánh, nụ cười trên môi Lê Ảnh dần dần tỏa sáng. Thật đẹp hơn video trên mạng, thật đẹp. Cô quay đầu lại, chỉ về phía ngọn núi, ra hiệu cho người đàn ông trong xe. Ông chủ, anh xem. Nghe vậy, Hứa Cảnh Tây ngẩng đầu, lơ đãng hút thuốc, nhìn qua đỉnh núi tuyết. Thường thì máy bay bay đến Seattle, nhìn từ trên cao rất nhiều lần, không thấy gì đặc biệt, chỉ cắn điếu thuốc cười mờ nhạt. Nhìn rồi, Lê Ảnh tự mình vui vẻ, không chú ý đến sự thờ ơ của anh. Trên bãi cỏ, cô trải một tấm thảm, ngồi khoanh chân, dựng giá vẽ trước mặt, nhìn ngắm ngọn núi tuyết trong một lúc, bắt đầu lấy màu. Chỉ trong 10 phút, Lê Ảnh với khả năng nghệ thuật thiên bẩm, tiến độ rất nhanh, cô chỉ dùng 3 màu, thêm vào nhau, tạo nên lớp lớp. Trong xe gờ, Hứa Cảnh Tây dựa tay lên mặt, thỉnh thoảng nhắm mắt ngủ, thỉnh thoảng nhìn cô vẽ tranh. Bức tranh trên vải bố vàng rực rỡ, một nửa bị che khuất. Thật nhàm chán, anh hút hết gói thuốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ cô không biết, sau này, bức tranh này trở thành một trong những tác phẩm nổi tiếng của cô, được một nhà siêu tầm mua với giá 3 triệu, cô nhất quyết không bán. Soraya thấy ông chủ không về khách sạn, điện thoại không liên lạc được, sợ ông chủ mình gặp chuyện ở Seattle. Anh đích thân lên núi tìm. Đoàn xe dừng lại không xa, Soraya vội vàng mở cửa xe, thấy cảnh tượng yên bình trước mắt. Soraya đứng lặng người, hai người đó, người đàn ông ngồi trong xe hút thuốc, vẻ mặt lười biếng, khói thuốc bay ra từ đầu ngón tay. Hút xong một điếu, anh dập tắt tàn thuốc, lại ngậm một điếu mới, lờ đãng cắn, bật lửa châm thuốc, hít sâu vào phổi, như thỏa mãn với vị nồng của nicotine đốt cổ họng, mới từ từ thở ra khói. Sau đó nhắm mắt nghỉ ngơi, cứ ngậm điếu thuốc như vậy. Cô gái nhỏ ngồi trên bãi cỏ vẽ tranh, tay trái cầm bảng màu, tay phải cầm cỏ, gió nhẹ thổi bay mái tóc dài, làm đuôi tóc khẽ đung đưa. Là lúc mặt trời chiếu sáng nhất trên núi tuyết, đỉnh núi cao ngập tràn ánh vàng. Ông chủ và người tình nhỏ của anh ta như một bức tranh đẹp. Sorayer lặng lẽ quay lại xe, sợ sự xuất hiện của mình sẽ làm phiền đến những người trong tranh. Sorayer đóng cửa xe, vẫn không thể không nhìn về phía đó. Thật đẹp mắt, một đời giết chóc không ngờ gặp được cảnh này, làm sạch hết bụi bẩn trên người anh ta, lặng im nửa phút. Trở về đi, ông chủ không sao. Đoàn xe quay đầu xuống núi. Ông chủ và người tình nhỏ đến đúng lúc, vào mùa hè trời nắng, ánh hoàng hôn dài và rực rỡ. Sorayer nghĩ, ánh mặt trời kéo dài 20 phút, lê ảnh cơ bản đã hoàn thành, tay chống xuống cỏ, thư thái ngắm nhìn thành phẩm, rất hài lòng, quay đầu lại. Thấy người đàn ông tựa vào cửa sổ xe hút thuốc, mắt anh mệt mỏi, ánh hoàng hôn không tiếc chiếu sáng quanh anh, nét mày đen trở nên mờ nhạt. Như con người anh ta, lúc nào cũng phủ một lớp sương mù, khinh thường mọi người, khiến người khác không thể nhận ra thật giả của anh ta. Nhớ lại lời của Lý Đình, hứa cảnh tây loại người như anh ta, là xuân dược của phụ nữ, cũng là thuốc độc. Thấy anh khẽ nhướng mắt nhìn qua, Lê Ảnh giơ bức tranh. Đẹp không, ông chủ, ngâm trong nicotine, giọng hứa cảnh tây có chút mệt mỏi. Mang qua đây xem, Lê Ảnh mang bảng vẽ đến, hớn hở đến trước mặt hứa cảnh tây, giơ lên. Cô vẽ núi, vẽ nước rất có hồn, nhưng vẽ anh thì không được. Không thích thú gì với văn hóa cổ xưa, hứa cảnh tây nhìn một cái, thấy khá đẹp mắt, lười biếng khen một câu. Ngay lập tức, anh không còn hứng thú ở lại đây, dập tắt điếu thuốc. Đi sân bay, Lê Ảnh ồ, lặng lẽ quay đầu thu dọn đồ đạc, lên xe. Máy bay riêng về nước, chỉ có mình cô trở về. Dọc đường trở nên im lặng, như thể chia tay sẽ không gặp lại nữa. Nghĩ lại, không bao lâu nữa anh cũng sẽ về nước. Nhưng trong lòng cảm thấy trống trải, như bị ai đó khoét một miếng, giống như bỏ lại ở Seattle tội lỗi. Muốn hỏi anh khi nào về nước? Không hỏi, thật buồn cười. Hứa cảnh tây tiễn cô đến cổng lên máy bay riêng, dừng chân lại, tựa vào cửa kính, tay đút túi, nhìn cô ôm bảng vẽ lên máy bay. Đồ đạc giao cho tiếp viên hàng không, Lê Ảnh cảm nhận được ánh mắt phía sau nhìn chằm chằm, lòng cô bỗng bị khuấy động, tay đặt trên cửa máy bay không nhúc nhích. Vài giây sau, cô quay đầu lại, mắt rưng rưng. Ông chủ, em đi đây. Cách chương.